Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Mai, anh ly hôn rồi thì sao chứ? Vấn đề chính ở đây là cô không muốn có bất kỳ quan hệ gì với anh nữa. Đúng lúc này, tiếng chuông điện thoại của Mạnh Trường Lăng vang lên. Anh đưa mắt nhìn màn hình rồi đưa điện thoại lên nghe. Là Hạ Phi gọi điện, báo cáo việc Trương Tố Cẩm đã bay về nước. 3 năm trước, Trương Tố Cẩm do không thể chịu đựng được cuộc sống bị giam cầm nên đã đề nghị được ra nước ngoài. 3 năm nay, anh coi như cô ta không hề tồn tại, cô ta cũng chưa từng quan tâm hỏi han đến anh. Không ngờ, vừa nghe tin về cuộc ly hôn, cô ta liền về nước. Ừ, biết rồi. Để anh đưa em về. Mạnh Trường Lăng tắt điện thoại rồi đưa mắt nhìn A Nguyễn. A Nguyễn đang định từ chối, thì điện thoại Mạnh Trường Lăng một lần nữa vang lên. Lần này là ông nội anh. 3 năm qua, người xung quanh ông bị Mạnh Trường Lăng thay rất nhiều. Mãi đến tối khi xem TV, ông mới biết được chuyện tày đình về cuộc ly hôn giữa anh và Trương Tố Cẩm. Biết tin xong, ông lập tức gọi điện cho anh. Cháu làm vậy, khác nào rạch vào mặt nhà họ Trương. Cháu không sợ nhà họ trả thù à? Giọng ông vô cùng tức giận. Cháu không sợ. Mạnh Trường Lăng lạnh lùng. Thực ra anh đã có chuẩn bị vô cùng kỹ lưỡng. Ông tức sôi máu. Nhưng 3 năm qua, ông cũng đã biết được bản lĩnh của cháu ông là như thế nào. Trong lòng ông cũng đoán được Mạnh Trường Lăng không hề sợ nhà họ Trương. Súng ban ngày thì dễ tránh, cung tên trong đêm tối thì khó. Tốt nhất cháu vẫn nên cẩn thận thì hơn. Ông dặn dò Mạnh Trường Lăng. Cháu biết rồi. Mạnh Trường Lăng tắt điện thoại, quay người nhìn A Nguyễn, lúc này đang chuẩn bị rời đi. A Nguyễn đang nghe được hết đầu đuôi sự việc. Khi Mạnh Trường Lăng đề nghị được đưa cô về, cô không từ chối nữa. Trên đường về, cả hai im lặng không nói gì. Lúc A Nguyễn xuống xe, Mạnh Trường Lăng bỗng nắm chặt lấy tay cô. Trong lúc giằng co, ánh mắt hai người đập vào nhau. Ánh mắt trầm tư của anh như muốn nói với cô rằng mọi thứ anh làm đều vì cô. Cô hoảng hốt gạt tay anh ra rồi vội vã xuống xe. Mạnh Trường Lăng cười trong đau khổ. Anh lặng lẽ nhìn theo sau cho đến khi bóng cô biến mất phía sau cổng trường. 3 hôm sau, trong lúc đưa một em học sinh đến bệnh viện, A Nguyễn bất ngờ gặp lại Trương Tố Cẩm. Thấy A Nguyễn, Trương Tố Cẩm cau mày rồi chặn cô lại. Cô là Nguyễn Mộng Khiết phải không? A Nguyễn không trả lời. Thấy nét mặt cô có vẻ khó chịu, Trương Tố Cẩm chợt nhớ ra điều gì đó, đưa tay chỉ vào một cách hoài nghi. Vậy cô là A Nguyễn? A Nguyễn mím chặt môi không trả lời. Trương Tố Cẩm nhìn cô chằm chằm. Nghĩ đến việc Mạnh Trường Lăng bỗng nhiên đòi ly hôn với mình, cô ta ngay lập tức đoán ra được người đang đứng trước mặt mình là ai. Vậy là cô vẫn chưa chết sao? Giọng Trương Tố Cẩm đầy hoài nghi và tức giận. Hồi đó, cô ta cứ nghĩ chỉ cần A Nguyễn chết thì Mạnh Trường Lăng sẽ quay về bên cô. Nhưng thật không ngờ anh ta lại lục tung cả thành phố để tìm con tiện nhân này như một kẻ điên dại. Sau đó còn giam cầm cô. Hàng ngày cô không được bước ra khỏi phòng nửa bước. Những tháng ngày buồn tẻ đó khiến cô như phát điên. Vậy nên chỉ chịu đựng 1 tháng, cô ta đề nghị được ra nước ngoài. Cô ta và anh không còn can dự vào cuộc sống của nhau nữa. Ban đầu cô ta đinh ninh rằng một thời gian sau Mạnh Trường Lăng sẽ sớm để cô ta quay lại. Hai người họ rốt cuộc vẫn là vợ chồng, chẳng phải vậy sao? Vậy nhưng cô ta đã mòn mỏi chờ đợi 3 năm. Cái mà cô ta nhận được lại là tin tức về cuộc ly hôn. Hôm nay gặp lại A Nguyễn, cô liền hiểu lý do của cuộc ly hôn này. Cô đã chết rồi, sao còn quay lại làm gì? Trương Tố Cẩm tức giận, sự tức giận khiến cô ta không kiềm chế được bản thân, nắm chặt lấy tay A Nguyễn. Cô đi theo tôi sẽ đưa cô đi gặp một người. A Nguyễn chống cự, cô không muốn đi theo Trương Tố Cẩm. Trương Tố Cẩm không lời được cô đi, liền tức giận rút điện thoại rồi đưa ra trước mặt A Nguyễn. Cô ta xoay màn hình cho A Nguyễn xem. Trong ảnh là một cô gái trông giống cô như đúc. Cô biết đây là ai không? Cô ta là Nguyễn Mộng Khiết, là em gái ruột của cô, cùng nhóm máu P với cô. Lúc đầu tôi đã định đợi sau khi cô chết sẽ để Nguyễn Mộng Khiết sinh con cho Mạnh Trường Lăng thay cô. A Nguyễn nhìn thấy cô gái trong ảnh giống mình như hai giọt nước, trong lòng bỗng cảm thấy bất an một cách kỳ lạ. Mạnh Trường Lăng biết Nguyễn Mộng Khiết, cô không cảm thấy lạ ư? Cô không muốn biết tại sao mình lại bị câm, tại sao mình được nhà họ Mạnh nuôi dưỡng sao? Những suy nghĩ kỳ lạ trong lòng khiến A Nguyễn quên hết nguy hiểm, đưa học sinh cho cô một cô giáo khác rồi đi theo Trương Tố Cẩm. Thật bất ngờ, Trương Tố Cẩm đưa cô đến chính tòa nhà của tập đoàn Mạnh Thị. Tuy nhiên, họ không đàng hoàng tiến vào trong mà chỉ đứng núp ở một góc tòa nhà. Đúng lúc hết giờ làm việc, nhân viên tập đoàn tấp nập bước ra.